Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Kinh Đô Lục Gia đầu nhập vào. Kirihara Taizo, hoặc là nên gọi ngươi Kirihara Công, thật đúng là đã lâu không gặp đâu, cuối cùng Kinh Đô 6 nhà cũng không có quyết định tiến về cái gọi là trụ sở dưới đất, nên nói là nhát gan đâu. Vẫn là cẩn thận đâu. Bất quá đây đối với Fenyuki cũng không có cái gì khác biệt. Hai ngày sau, thừa dịp Cornelia đem Nhật Bản khiến cho gà bay chó chạy hỗn loạn thời kỳ, Fenyuki xuất hiện ở một cái bí ẩn an toàn trong phòng. Mà trước mặt hắn là tại đại lượng Nightmare thủ vệ dưới lão giả đầu hói. Thế mà thật là ngươi. Lúc đầu nghe được Kuzuki cái tên này thời điểm, ta liền nghĩ qua, bất quá có thể tại Britannia dưới mí mắt trộm đi nhiều người như vậy miệng. Thật đúng là hậu sinh khả úy ha. Lão giả đầu hói dùng cậy già lên mặt giọng điệu nói xong cao cao tại thượng lời kịch. Bất quá Fenyuki lại không tâm tình cùng hắn hư cùng xa úy. Nói ngay vào điểm chính, đừng chết trống, hoặc là nói ngươi cảm thấy cái này vài khung phế vật có thể cho ngươi cái gì cảm giác an toàn. Nếu là tới quy hàng, liền hào hào dựa theo chính quy con đường quỳ xuống tuyên thệ hiệu trung, mà không phải như bây giờ bày ra một bộ cố mệnh đại thần bộ dáng. Lời vừa ra khỏi miệng, những cái kia Nightmare lập tức nâng lên vũ khí nhắm ngay Fenyuki. Bất quá dù là Fenyuki bên này tất cả mọi người không có lái cơ giáp, nhưng cũng không có nửa điểm hoảng sợ. Thời gian mấy tháng, Chidori không mò cá tình huống dưới yêu, đã sớm hoàn thành Lambda Driver hệ thống làm nhỏ xuống. Không nói Tạp Vân Trường vị này vô song mãnh tướng, cho dù là OHG đều có thể đỉnh lấy thuẫn thủ xé Nightmare. Khụ khụ. Kirihara Taizo ho khan hai tiếng, phất phất tay ra hiệu, Nightmare người điều khiển lui ra phía sau, sau đó mới một lần nữa đánh giá những thứ này dù cho trang bị hạng nặng phía trước cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ chiến sĩ, là chắc chắn ta sẽ không ra tay. Không, nếu như chỉ là Kozuki Naoto một người ngược lại là không có gì. Thế nhưng là những lính quèn này cũng không sợ hãi chút nào. Đã làm cho nghĩ sâu xa. Bất quá bây giờ cũng không phải là truy đến cùng những thứ này thời điểm. Kirihara Taizo có chút khổ não gõ gõ trụi lùi cái chán. Híp mắt nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Lời này không nên là ngươi hỏi đi. Fenyuki rõ ràng hiển lộ ra khinh thường thần sắc. Phải nói, ngươi có thể cho ta cái gì mới đúng? Luận kỹ thuật, chúng ta có được độc lập vũ khí dây chuyền sản xuất cùng dẫn trước Nightmare không biết bao nhiều cái thế hệ tinh mũi nhọn khung máy. Luận nhân thủ, chúng ta bây giờ có được hơn 10 triệu nhân khẩu. Dù là bài trừ lão ấu phụ nữ trẻ em, cũng có 5 triệu có thể dùng chi binh. Cho dù là luận tài lực, người cái này bản nhân thanh đao gác ở trên cổ gia hỏa lại có thể xuất ra nhiều ít. Đủ chúng ta 10 triệu người ăn mấy ngày. Nói câu không dễ nghe, người điểm này tài sản ném qua đến liền chút bọt nước đều tung tóe không nổi. Vẫn là tiêu vào Nhật Bản giải phóng chiến tuyến đám kia hai hàng trên thân đi. Fenyuki lời nói có thể nói là tương đương bén nhọn. Đến mức liền Kuzuki tổ người đều có chút lo lắng. Không phải lo lắng đối phương động thủ, mà là lo lắng lão già này khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Bất quá Kirihara Taizo dưỡng khí công phu đúng là không tệ. Trầm mặc một lát sau, liền cúi đầu, phảng phất ôm tia hy vọng cuối cùng nói, trong tay của ta có núi phú sĩ khai thác mỏ khai thác sản nghiệp. Sakuradai. Fenyuki khóe miệng vểnh lên lên, khác lừa gạt người, ngươi bây giờ còn có thể nở mày nở mặt đứng tại ở bề ngoài. Là bởi vì vị kia mới tổng đốc đang bận thanh toán người Nhật Bản miệng. Đợi đến nàng kịp phản ứng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể phụ trách Sakuradai khai thác công việc. cái này còn không phải các ngươi hại. Kirihara Taizo bên cạnh thân vệ không biết là nhất thời xúc động, vẫn là tại Kirihara Taizo ra hiệu dưới, mất khống chế, quát. Sau đó lại bị Kirihara Taizo phất tay khuyên lui. Là chúng ta hại, thì tính sao? Tại loại này vong tộc diệt chủng thời điểm, đã có phản kháng giác ngộ, liền muốn có hy sinh chuẩn bị. Đã chúng ta cơ hội thành công so với các ngươi lớn. Như vậy các ngươi nhường đường có vấn đề sao? Feniki không có chút nào áy náy nói đến. Kirihara Taizo khi thế trên người cũng rốt cuộc yếu đi xuống. Các ngươi cần thợ mỏ sao? Hắn nói như vậy, có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy cái kia 10 triệu người đều là nuôi không lấy. Ta thà rằng lại nhiều chút vào nghề cương vị để bọn hắn chẳng phải rảnh rỗi đâu. Feniki rất tùy tính nói đến. Kirihara Taizo lại lắc đầu. Ta nói không phải người, mà là thành hình khai thác kỹ thuật. Rất nhiều người phỏng đoán các ngươi nhưng thật ra là dưới đất thành lập quốc gia. Ta cũng cho rằng như vậy. Bất quá dù là như thế, Sakuradai khai thác cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù là ngươi có thuần thục công nhân, cũng có được tương quan kỹ thuật. Muốn một lần nữa thành lập được khai thác, chiết xuất hệ thống cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Mà trong tay ta, vừa vặn có đã thành hình nguyên bộ thiết bị, tin tưởng lấy các ngươi con đường. Muốn tại có phối hợp tình huống dưới đem đồ vật trở đi cũng không khó khăn mới đúng. À, như thế có ý tứ. Bất quá, đại giới đâu? Feniki nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Trong ánh mắt lộ ra một chút thần sắc khác thường. Cái này khiến Kirihara Taizo có một loại đang đợi quân vương ban thưởng đại thần cảm giác. Bất quá chính rách ra một cái suy nghĩ, hắn rốt cục vẫn là mở miệng nói. Rất đơn giản, chúng ta hy vọng ngài có thể cùng một người đính hôn. Đính hôn? Fenki vẫn không nói gì. Cả lần liền kêu lên sợ hãi. Bất quá sau một khắc, Feniki tay liền theo tại nàng trên đầu, đưa nàng trấn an xuống. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chỉ hẳn là vị kia Nhật Bản sau cùng hoàng thất người thừa kế Kagura Shumaragi tiểu thư đúng không? Nói cách khác, ngươi đây coi như là ngầm thừa nhận ta leo lên vương vị rồi. Các hạ nói đùa, không nói trước Kuzuki ra vốn là Nhật Bản quý tộc, cho dù là tại trước khi chiến đấu. Ngài cũng cùng Kagura tiểu thư môn đăng hộ đối. Hơn nữa Nhật Bản dù sao cũng là một cái huyết thống luận quốc gia. Có thể cưới Kagura tiểu thư, ngài thống trị cũng biết biến thành danh chính ngôn thuận. Kirihara Taizo nhàn nhạt cười. Feniki cũng nhẹ gật đầu, chính trị thông ra lời nói. Cũng xác thực giống như là các ngươi những lão gia hỏa này sẽ chơi thủ đoạn. Bất quá ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Việc này không nên chậm trễ. Thiết bị phương diện không cần các ngươi hiệp trợ. Chỉ cần đem hắn đóng gói đặt ở chỉ định nhà kho liền tốt. Chúng ta sẽ dùng cướp bóc phương thức cầm tới tay. Dạng này các ngươi quay lại chỗ trống cũng biết lớn hơn một chút. Về phần cái khác, ta có thể cho các ngươi một ít chuyển di tài sản thời gian. Bất quá trở ngại trước mắt tình thế đã không còn ổn định. 3 ngày sau đó ta người sẽ mang các ngươi tiến vào New Tokyo 3 thành phố. Đến lúc đó mang theo tất cả, có thể tín nhiệm, người tới. Không có vấn đề à? Cái này, có phải hay không nhanh điểm? Kirihara Taizo mặc dù cũng minh bạch thế cục bây giờ khẩn trương, nhưng là kinh đô 6 nhà gia đại nghiệp đại. Muốn trong vòng 3 ngày hoàn thành sàng chọn, thật sự là có chút khó khăn. Kỳ thật nếu như tận lực, ta càng hy vọng các ngươi hiện tại liền đi. Khó mà sàng chọn người coi như bọn hắn không an toàn. Chỉ cần chủ thể chuyển di, những người còn lại có thể từ từ sẽ đến. Dù là bị bắt, chỉ cần còn sống, dựa vào Akatsuki thức khung máy tính năng cũng rất dễ dàng cứu viện. Nhưng là nếu như toàn bộ các ngươi xa lưới, ta sẽ trực tiếp từ bỏ. ta nghĩ ngươi minh bạch ta ý tứ. Đương nhiên, hiện tại là chúng ta gia nhập ngài dưới trướng, kẻ chạy nạn tư thái. Ta đương nhiên hiểu rõ. Kirihara Taizo cúi người, đứng lên, sau đó dùng thân thể lõm khõm cúp một cái sâu cung, như vậy Nhật Bản liền xin nhờ các hạ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?